người tính tóc vàng hư hỏng của em. Chương 8, góc truyện audio.com. Đảo Bali, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Sắc trời chìm màu vàng đượm từ từ chìm vào biển khơi. Ánh chiều tà chiếu rọi cuống mặt biển muôn nghìn tia sáng. Vô cùng rực rỡ tươi đẹp, cảnh đẹp khiến người nhìn không kìm được than thở. Tuy rằng cảnh sắc trước mắt rất đẹp nhưng chỉ tinh lại vô tâm thưởng thức. Từ đáy lòng khẽ thở dài trước kia khi đến đảo Bali du lịch. Cô rất thích mặt trời lặn trên biển, càng ưa thích nơi tỏa ra bầu không khí nghỉ ngơi này cô thường giới thiệu cho khách hàng đến đây để đi du lịch. Cũng từng cùng bọn họ tới đây, cho dù tâm tình không tốt thế nào đi nữa. Chỉ cần nhìn ánh tà dương đẹp không tưởng nổi này, toàn bộ phiền não cũng đều trở thành hư không. Ai, lần thứ hai thở dài. Giờ phút này, chỉ tinh thực nhớ tới bản thân đơn thuần trước kia thì ra. Trên thế giới có rất nhiều chuyện phiền não không phải chỉ cần nhìn mặt trời lặn là có thể giải quyết. Ví dụ như phiền nhiễu lớn trước mắt mà cô phải đối mặt. Bây giờ đã là 6 giờ 20 phút chiều. Hơn 10 phút nữa, Christine sẽ tới đây. Cô ta hẹn với Elvis. Cần ăn tối với nhau. Thảo luận về chuyện con của hai người ngày hôm nay cô ta sẽ không mang theo con trai đến. Đợi đến lúc nói chuyện với Elvis xong, cô ta sẽ sắp xếp thời gian để hai cha con họ gặp nhau vào ngày mai. Cha con chỉ tinh yếu suy ngẫm hai chữ này loại cảm giác này thật sự kỳ quái. Cô yêu người đàn ông đã làm cha, cùng với người phụ nữ khác sinh ra một đứa trẻ, hơn nữa đã được 4 tuổi. Chỉ tinh biết mình không thể giận Elvis, dù sao hắn cũng không làm gì sai. Năm đó hắn cùng Christine tình yêu cuồng nhiệt, vốn tưởng rằng sẽ kết hôn, không nghĩ rằng cuối cùng duyên hết mà chia tay. Mà nhiều năm nay, Christine cũng không cho hắn biết hắn có một người con. Chỉ tinh Elvis đi đến bãi biển, cầm lấy áo mỏng choàng thêm cho cô gió to. Sao không vào trong nhà? Nơi này là biệt thự của Elvis ở bờ biển. Tầm nhìn rất tốt, có thể vừa ngắm cả mặt trời mọc lẫn mặt trời lặn. Còn có thêm cả bờ cát tư nhân. Cha mẹ của hắn cũng ở biệt thự gần đây. Chỉ tinh ảm đạm cười với hắn không sao. Em không lạnh trời chiều ở nơi này đẹp quá. Em muốn ở đây thưởng thức. Đôi mắt màu lam của Elvis buồn bã anh biết. Em cố ý muốn để không gian cho anh cùng Christine. Tinh, cảm ơn em thật sự rất quan tâm. Cảm ơn em đã bao dung, trong tất cả mọi chuyện, điều hắn sợ nhất chính là chỉ tinh không thể chấp nhận. Sẽ phải tay áo bỏ đi, chỉ tinh lắc đầu không cần cảm ơn em, anh có cục cưng cũng là một chuyện anh không biết bây giờ. Christine bất ngờ mang con trai ngàn dặm xa xôi bay đến đảo Bali tìm anh. Có thể thấy được nhất định là có chuyện rất quan trọng mới cần nói chuyện với anh. Em hy vọng hai người có thể nói cho rõ ràng mọi chuyện. Hắn ôm lấy em cô, trong đôi mắt màu lam chiếu lên khuôn mặt cô, trầm ổn nói, bảo bối, em biết anh yêu em, đời này chỉ yêu em cho nên, dù thế nào anh cũng không làm thương tổn đến em, tin tưởng anh hắn vẫn không rõ mục đích chuyến đi này của Christine. Nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn chỉ tinh, em biết cô gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên ngực hắn, dùng sức hấp thụ hơi thở của hắn em sẽ không ăn giấm chua. Cũng sẽ không cố tình gây sự, anh cứ yên lòng nói chuyện cùng cô ấy, đem tất cả vấn đề giải quyết rõ ràng. Bảo bối, cảm ơn em, hắn nâng niu hôn lên đuôi lông mày của cô, tóc mai của cô theo anh vào nhà đi. Christine sắp tới rồi, anh hy vọng hai người gặp mặt, anh muốn chính thức giới thiệu em với cô ấy. Nói cho cô ấy biết, em là bạn gái của anh, hai người chúng ta lấy điều kiện kết hôn làm điều kiện quan hệ với nhau. Hắn kiên định như tảng đá lớn, ánh mắt khiến cô an tâm, trái tim cũng hưng phấn ngọt ngào, nhưng vẫn còn một tia do dự được như vậy sao? Đương nhiên được Elvis nâng khuôn mặt cô lên, quyến luyến hôn lên má cô cả cánh môi anh đào hồng nhuận. Ngữ khí càng thêm kiên định trước khi lên máy bay ở Đài Loan. Anh đã nói chuyện với Christine qua điện thoại, anh nói cho cô ấy biết, anh sẽ dẫn bạn gái trở về đảo Bali. Ngữ khí của cô ấy rất kinh ngạc, nhưng vẫn hy vọng có thể gặp em. Hắn hôn lên trán cô, đôi mắt hiện lên biểu tình không thể lay chuyển bảo bối. Anh muốn cho em biết, mặc kệ có phát sinh bất cứ chuyện gì, tình cảm của chúng ta sẽ không thay đổi. Em vĩnh viễn là người anh trân quý nhất, người phụ nữ anh muốn bảo hộ nhất. Hiểu chưa? Em hiểu. Chỉ Tinh cười ngọt ngào, chủ động ôm hông hắn đi thôi. Chúng ta nên đi vào nhà đã. Mặc kệ tương lai có thử thách gì, nàng mãn cùng người đàn ông mình yêu kề vai chiến đấu. 6:30, được quản gia đưa vào. Chỉ Tinh được nhìn thấy một mỹ nữ siêu cấp mắt xanh ngọc. Ngũ quan của cô ta kiều diễm đến lóa mắt, mặc trên người bộ lễ phục màu rượu vang tao nhã, cái đùi thon dài đẹp đẽ, chân đi đôi giày cao gót cùng màu với bộ lễ phục. Mái tóc nâu được uốn cong xinh đẹp như mây, đeo đôi bông tai kim cương, cả người diễm lệ như ngôi sao Hollywood. Thật đẹp, đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu của Chỉ Tinh. Khuôn mặt xinh đẹp khêu gợi của cô ta có vài phần rất giống đại minh tinh Nicole Kidman. Hơn nữa thân hình của cô ta cũng thật đẹp, nhất định phải cao đến 1m70. Hla Elvis, Christine cười duyên như hoa, rất tự nhiên ôm lấy hắn đã lâu không gặp, đúng là đã lâu không gặp. Elvis phong độ khẽ ôm cô, sau đó mỉm cười ôm EP Chỉ Tinh. Anh giới thiệu với em, cô ấy chính là bạn gái anh định kết hôn, Nguyễn Chỉ Tinh. Em cứ gọi cô ấy là Tinh Chỉ Tinh, cô ấy chính là Christine. Chào cô, hai người lịch sự chào hỏi. Không khí coi như hài hòa, không có mùi thuốc súng. Christine cười dài bắt tay Chỉ Tinh, nghe Elvis nói sắp cùng bạn gái kết hôn. Tôi rất vui vẻ, hy vọng hai người hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Elvis phong độ nhẹ nhàng bộc lộ phong thái chủ nhân, chúng ta ăn bữa tối trước đi. Đầu bếp của anh đã chuẩn bị một bữa tiệc hải sản đêm nay, trăng rất đẹp. Christine, em không ngại khi dùng cơm ở bên ngoài chưa? Đương nhiên không ngại. Christine đi theo bọn họ về phía bàn ăn được trải khăn trắng ở trên bờ cát. Trần đầy thích thú thưởng thức ánh trăng lấp lánh trên mặt biển, nơi này thật đẹp quá. Không khí thật lãng mạn Elvis, tòa biệt thự này thật xinh đẹp, chẳng những có bờ cát tư nhân, hơn nữa tầm nhìn còn là bậc nhất, khó trách ngươi thích ở Bali như vậy. Elvis phân phó người hầu mở sâm panh với rượu trắng, mỉm cười nói, đảo Bali là nơi rất đẹp, tràn ngập những điều bất ngờ. Nếu em có thời gian, anh và Chỉ Tinh có thể làm hướng dẫn viên, đưa em đi khắp nơi chơi một chút. Đương nhiên được, em rất mong chờ. Christine cười duyên, những người hầu chuyên nghiệp đưa lên những món ngon tinh xảo. Ba người uống rượu, trò chuyện thoải mái, Christine cũng có nói một chút đến cuộc sống của mình ở Paris, không khí có thể nói là hòa hợp. Sau khi dùng xong bữa, người làm đưa cà phê lên rồi lui xuống. Christine mỉm cười nói, làm phiền lâu như vậy, em nghĩ, em tốt nhất nên nói nhanh về mục đích của chuyến đi này Elvis. Tha thứ cho em vì đã không nói cho anh biết về sự tồn tại của Daniel. Thực ra, sau khi chúng ta chia tay chưa đến một tháng, em phát hiện mình mang thai. Nói đến đây cũng thật là tình cờ. Ngày hôm đó em đi khám phụ khoa phát hiện mình mang thai. Đúng là ngày anh hoàn tất việc học đáp máy bay rời khỏi Paris, em không lo sợ. Bởi vì em biết em có năng lực có thể chăm sóc thật tốt cục cưng này. Mẹ em cũng rất ủng hộ quyết định của em, có ý sẽ hết sức ủng hộ em. Về phần anh thật xin lỗi, mới vừa chia tay, tâm lý của em vẫn còn có chút oán hận. Em rất giận anh vì sao không theo ý em ở lại Paris phát triển. Vì sao nhất định phải trở lại châu Á, anh biết. Từ nhỏ đến lớn em đều được người nhà nâng trong lòng bàn tay. Trơ trở như một đại tiểu thư, tới cùng vẫn suy nghĩ theo kiểu tùy hứng, em quyết định sinh con. Nhưng không thông báo cho anh, khẽ uống một ngụm cà phê, ánh mắt Christine có chút mông lung. Ngay từ đầu chẳng qua chỉ cố ý dỗi với anh. Sau đó, một năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba năm trôi qua, tuy rằng thỉnh thoảng vào dịp Giáng sinh gửi tin nhắn cho anh, nhưng càng ngày càng không biết phải nói với anh biết như thế nào. Rốt cuộc em dứt khoát lựa chọn trốn tránh, tính qua vài năm sẽ nói cho anh biết. Elvis nhịn không được hỏi, nhưng mà, con đã 4 tuổi, chẳng lẽ chưa từng hỏi qua chuyện của cha mình sao? Christine mỉm cười nói, cái này à, nói về Daniel thì thật là khéo. Cũng là một đứa trẻ rất thông minh, con đã từng hỏi. Câu trả lời của em là cha đang ở một quốc gia rất xa. Chờ Daniel lớn hơn một chút, mẹ sẽ mang con đi tìm cha. Anh biết không, bạn học của Daniel, có hơn một nửa là trẻ không có cha. Mấy đứa nhỏ chúng nó từ nhỏ đã biết cái gì là ly hôn. Cái gì gọi là mồ côi cha, dù thế nào đi nữa cũng có rất nhiều bạn bè giống nó. Nếu không phải chỉ ở với cha, thì là ở với mẹ, hoặc là hai cha mẹ đều đã tái hôn. So với nó còn phức tạp hơn, cho nên, Daniel đại khái cũng hiểu việc này là chuyện rất bình thường. Sau đó, nó chưa từng hỏi lại về vấn đề này. Christine buông cốc cà phê, vẻ mặt có chút khẩn trương nói, ban đầu em tính mấy năm nữa mới sắp xếp cho hai cha con gặp nhau. Nhưng, bởi vì em có chút việc nên mới vội vã đem Daniel mang đến Bali đảo tìm anh. Elvis không nói gì, chỉ thở dài ai. Hắn không thể trách móc ý nghĩ của Christine được. Dù sao, ngay từ khi bắt đầu quen cô, hắn đã biết cô là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều. Việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cho nên, nghe cô nói phải qua vài năm mới có thể sắp xếp cho cha con gặp nhua. Hắn tuy rằng cảm thấy thực vớ vẩn, rất muốn trách cô vì sao cướp đoạt quyền lợi làm cha nhiều năm như vậy của hắn. Nhưng, hắn lựa chọn bảo trì trầm mặc. Hắn rất hiểu Christine, cô vĩnh viễn là cô công chúa trong lâu đào. Vĩnh viễn chỉ biết lấy mình làm trung tâm. Cả đời này cô đều không biết suy nghĩ cho người khác. Hơn nữa, tâm tình của hắn bây giờ thật sự là lẫn lộn cả trăm cảm xúc. Tuy rằng tức giận Christine ích kỷ, nhưng hắn vẫn sâu sắc cảm ơn cô. Cảm ơn cô khi phát hiện mình mang thai thì lập tức quyết định sinh hạ con bọn họ. Không có làm chuyện tài nhẫn với đứa nhỏ, hắn biết sinh một đứa trẻ là một việc vô thua kém so với Christine. Elvis quan tâm hỏi, em nói em có xảy ra một số việc, là chuyện gì? Christine cười rất ngọt, trên mặt còn có chút ngượng ngùng. Giơ lên một chiếc nhẫn kim cương lớn đeo trên tay em muốn kết hôn. Đây là nhẫn cầu hôn Davy tặng em. Cái gì? Elvis cùng Chỉ Tinh đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này quả thực là một phát đạn chấn động. Christine nụ cười càng thêm rộng mở. Elvis, đối tượng em muốn kết hôn là một người Do Thái, ha ha. Anh có thể tưởng tượng em lại đổ trước một người Do Thái được không? Anh ấy tên là Davy. Ở Anh Quốc, cả nhà đều là tín đồ trung thành của đạo Do Thái, anh biết không? Vì muốn hòa hợp với gia đình anh ấy, em còn phải bỏ cả tôn giáo tín ngưỡng của mình, đi theo anh ấy sửa thành tín đồ Do Thái đấy. Davy đối với em vô cùng săn sóc, chúng em dự tính kết hôn ở London, nhưng hắn đáp ứng với em có thể tùy ý trở về nhà mẹ đẻ ở Paris. Trong một năm anh ấy cũng sẽ rút ra một tháng quay về Paris với em. Christine vui sướng toàn bộ viết rõ trên mặt. Tóm lại, em rất yêu Davy, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã biết người đàn ông này có ma lực thần kỳ. Anh ấy đã hoàn toàn chinh phục được em, đó là lý do vì sao em vô cùng mong hôn lễ nhanh được cử hành, chính thức trở thành vợ của anh ấy. Nhưng mà, Davy cái gì cũng tốt. Chỉ là ở chung với Daniel không được hòa thuận. Thở dài, Christine bất đắc dĩ nói, em không còn cách nào khác, đành phải đến cầu anh giúp đỡ. Em thực rất yêu Davy. Dù sao nó cũng là bảo bối em mang thai 10 tháng sinh ra, nhưng thẳng thắn mà nói, em cũng không thể mất Davy. Anh ấy là linh hồn không thể thiếu trong sinh mạng của em. Không có anh ấy, em sẽ không còn ý nghĩ sinh tồn nữa. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, em quyết định trước tiên mang Daniel đến Bali tìm anh. Nếu cha con anh hợp nhau, có lẽ Daniel sau này có thể sống ở đây. Chỉ cần qua một ít thủ tục pháp lý, em sẽ chuyển giao quyền giám hộ của con cho anh. Nhưng nghỉ đông và nghỉ hè em vẫn hy vọng có thể mang con về châu Âu nghỉ. Thần sắc Elvis nghiêm túc nói, việc này, em đã nói rõ với con chưa? Đương nhiên, Christine gật đầu. Daniel mặc dù mới 4 tuổi, nhưng nó rất thông minh lại chín chắn. Là một đứa trẻ rất thông minh, đợi đến mai anh tận mắt nhìn thấy nó, sẽ biết tất cả những gì em nói đều là sự thật. Daniel biết em dẫn nó đi tìm ba ba. Tỏ ra rất hưng phấn, em hỏi nó, nếu cảm thấy ở với cha không tệ, có muốn ở lại cùng với cha hay không? Nghỉ đông và nghỉ hè quay trở lại Paris ở với mẹ. Sau khi rất nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu nói được, chỉ có bổ sung thêm một câu hy vọng thời gian nó quay về Paris. Không muốn gặp chú David, nghe đến đó, Elvis càng thêm bất đắc dĩ và đau lòng. Hắn đau lòng vì con mới 4 tuổi đã bị trưởng thành trước tuổi. Đối mặt với thế giới rộng lớn tàn khốc này của người lớn, hắn biết về mọi chuyện Christine xử lý rất vụng. Cô thương tổn đến tâm hồn yếu ớt của con, nhưng dù gì đi nữa. Nói đi nói lại, mấy năm nay hắn căn bản không biết được sự tồn tại của con. Cũng không xứng đáng với trách nhiệm một người cha này đây. Hắn cũng không có tư cách chỉ trích Christine. Hắn quyết định, bất kể thế nào, hắn nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho con trai hắn. Cho nó thật nhiều yêu thương, và cả cảm giác an toàn. Hắn sẽ nói cho con hắn biết. Sau này không cần phải tiếp tục chạy đi chạy lại nữa. Nơi này vĩnh viễn là nhà của nó. Mặc kệ có phát sinh bất cứ chuyện gì, ba ba cũng sẽ không vứt bỏ nó. Kế tiếp, bọn họ nói về một số chuyện liên quan đến Daniel. Về đồ chơi nó thích, đồ ăn nó hứng thú. Elvis biết nó thích bơi lội. Lúc 3 tuổi đã thích, trước đấy vẫn duy trì học bơi lội. 4 tuổi đã biết bơi tự do, bơi ngửa. Bây giờ còn bắt đầu học kiểu bơi ếch nữa. Ngoại trừ bơi lội ra, nó cũng rất thích cưỡi ngựa. Christine ở nông thôn nước Pháp có tòa biệt thự. Thường mang Daniel đến vào dịp cuối tuần. Nó có một con ngựa con của chính mình. Ngoài ra, nó còn thích uống coca, thích ăn sô-cô-la, ghét ăn rau cải, nhất là cây cao lương. Tối muộn, Christine liền chào tạm biệt. Cô ngủ ở một khách sạn 6 sao gần đây. Hẹn giữa trưa ngày mai mang Daniel tới đây ăn cơm trưa. Christine đi rồi, Elvis cầm cốc cà phê, đẩy cửa sổ sát sàn, đi ra bên ngoài, gió biển thổi loạn tóc vàng của hắn, khuôn mặt anh tuấn một lần nữa mở mịt trong bóng đêm. Chỉ tinh yên lặng hâm nóng sữa cho hắn, đi đến bên cạnh hắn lấy đi cốc cà phê trong tay hắn. Dịu dàng nói, chút nữa còn ngủ, đừng uống cà phê nữa. Uống chút sữa nóng đi, đáy mắt ảm đạm trầm lặng của hắn hiện lên một tia mệt mỏi. Đem sữa nóng đặt lên trên mặt bàn ở một bên, ôm chặt lấy chỉ tinh. Cảm ơn em tin tưởng anh, luôn ở bên cạnh anh. Ban đầu hắn rất lo lắng tối nay Christine xuất hiện sẽ khiến hai người không thoải mái. May mắn, chỉ tinh rất biết đạo lý, không phát sinh tình huống xấu hổ gì. Chỉ tinh mỉm cười lắc đầu, không cần cảm ơn em, thực ra em cũng không có làm gì, chẳng qua là, em cảm thấy đứa bé kia thật đáng thương, nó dù sao cũng chỉ mới 4 tuổi, anh nhất định phải hết sức làm một người cha tốt, là người cho đứa bé kia thật nhiều yêu thương, còn có thật nhiều cảm giác an toàn. Ngữ khí của cô đầy yêu thương. Anh sẽ, hắn cảm động mỉm cười, nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô nhung mà. Sau này tình yêu của anh có thể sẽ phải chia thành hai phần. Một phần cho con anh. Sau này Daniel sẽ sinh hoạt chung cùng một chỗ với chúng ta. Nó mới 4 tuổi mà thôi. Có lẽ sẽ rất bá đạo tùy hứng. Em sẽ không ăn giấm chua chứ. Chỉ tinh cười khẽ, cười đến vận đạm phong khinh thần kinh. Nó là con ruột của anh. Trên người của nó chảy cùng dòng máu với anh. Nhìn nó cũng giống như nhìn anh trước đây. Em sẽ không ăn giấm chua với nó đâu. Cho dù bá đạo tùy hứng, đứa trẻ 4 tuổi nào chẳng bá đạo tùy hứng kia chứ, yên tâm. Trước kia khi dẫn đoàn, ở trong đoàn thường có tiểu vương tử hay tiểu công chúa. Em biết rất rõ phải làm thế nào để xây dựng tình hữu nghị với chúng. Anh đừng lo lắng chuyện này. Chỉ tinh nghiêm mặt nói. Em chỉ hy vọng, anh có thể hảo hảo yêu thương đứa bé này, có thể đời sống vật chất của đứa bé này rất được đãi ngộ. Nhưng mà, em cảm thấy rất có thể nó sẽ không có cảm giác an toàn. Không biết cái gì là một gia đình ấm áp, anh cần phải kiên nhẫn. Cho Daniel một gia đình ấm áp, Nói thật ra, lúc trước khi nghe đến sự tồn tại của Daniel, hơn nữa biết nó sẽ phải ở cùng với Elvis một thời gian. Đáy lòng Chỉ Tinh thực sự khủng hoảng, cô yêu Elvis, biết rõ tình cảm ngọt ngào kiên định giữa hai người, tương lai rất có thể sẽ kết hôn. Cho nên, cô tương lai sẽ biến thành một người mẹ kế của một đứa trẻ 4 tuổi. Cả đời này cô chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ biến thành một mẹ kế. Cần phải chăm sóc một đứa bé chưa từng gặp qua. Bởi vậy trong lòng cô vô cùng lo lắng. Nhưng, sau khi gặp Christine tối nay, nghi hoặc trong lòng của Chỉ Tinh từ từ biến mất. Thay vào đó chính là sự thương tiếc Daniel mới 4 tuổi. Lại phải nhận biến hóa lớn như vậy trong cuộc sống. Cho dù người lớn có ra quyết định gì, nó đều không có cơ hội phản bác. Chỉ có thể yên lặng đón nhận. Chỉ Tinh vô cùng đau lòng cho đứa bé này. Nếu nó là cốt nhục của Elvis, như vậy, cô cũng sẽ hảo hảo yêu thương nó. Cô không hy vọng người mình yêu phiền não, lâm vào thế khó xử. Cô sẽ giúp Elvis xây dựng một gia đình ấm áp. Cô chỉ hy vọng, bản thân mang đến cho Elvis là vui vẻ chứ không phải sự buồn phiền. Hắn vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ. Anh sẽ cho hai người một gia đình ấm áp. Elvis cảm động ôm chặt cô. Cô gái nhỏ này dịu dàng như thế, thiện lương như thế, hắn tin rằng Daniel xuất hiện nhất định sẽ cho cô chấn động rất lớn. Nhưng mà cô rất nhanh sửa lại cảm xúc của chính mình. Ngay cả một câu oan hận cũng không có. Lập tức cùng hắn trở về Bali, còn luôn luôn ở bên cạnh hắn, trở thành cột trụ tinh thần lớn nhất cho hắn. Một cô gái khéo hiểu lòng người như vậy, hắn sao lại không thương cho được. Hắn cảm thấy ông trời thật là yêu thương hắn quá mức. Mang đến cho hắn một tiên sứ hoàn mỹ như vậy. Hắn thân mật hôn lên má cô vài ngày nữa. Anh sẽ tận lực mang Daniel đi chơi khắp nơi. Cũng sẽ dẫn nó đến bãi biển chơi tinh. Anh hy vọng em có thể luôn ở bên cạnh anh. Nói thực ra, anh là lần đầu tiên làm ba ba. Phải ở chung một mình với một đứa nhỏ như vậy. Suy đoán tâm tư của nó. Nội tâm vô cùng khẩn trương. Anh hy vọng em có thể ở bên cạnh anh, được không? Chỉ Tinh tự nhiên cười. Một đứa trẻ 4 tuổi lại khiến anh sợ vậy sao? Thiệt là được rồi, mấy ngày nay em sẽ dốc hết sức đi ra ngoài chơi cùng hai người. Nhưng mà, anh cũng biết, ngày nghỉ của em không còn được nhiều lắm, tầm 10 ngày nữa em phải quay trở lại Đài Loan làm việc. Vốn là Chỉ Tinh xin ông chủ một nghỉ phép một tháng. Đây cũng là thông lệ bình thường của nhiều năm làm người dẫn đoàn nhưng sau lại phái sinh chuyện cha cô bị gãy chân, Chỉ Tinh khi đó sợ quá trình hồi phục của cha chậm. Cho nên nói việc cha mình bị thương cho ông chủ, hy vọng có thể tranh thủ thêm chút thời gian để có hiếu. May mắn bình thường trong công việc Chỉ Tinh có biểu hiện vô cùng tốt. Vào những mùa đắt hàng luôn liên tục nhận mang đoàn. Cũng không kêu mệt, là trợ thủ đắc lực trong mắt ông chủ. Bởi vậy, ông chủ đặc biệt cho phép cô nghỉ thêm nửa tháng, chờ xử lý tốt mọi chuyện sau đó tiếp tục làm việc trở lại. Elvis quyến luyến hôn cô không được, em không được phép về, anh muốn em mãi mãi ở cạnh anh. Cô gái nhỏ này đã sớm dung nhập hoàn toàn vào trong sinh mệnh của hắn. Hắn thích những khi mở mắt, có thể ngửi thấy mùi hương của cô. Thích cho cô những nụ hôn triền miên chào buổi sáng. Thích cô rúc vào trong lòng hắn. Hai người ở trên giường cười đùa. Thích cầm bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô. Chỉ cần có cô bên cạnh, hắn đã cảm thấy vô cùng an tâm. Cô là thiên sứ của hắn. Không được, em đã nghỉ phép quá lâu rồi. Nếu không trở về sẽ náo loạn cả công ty. Làm không tốt còn có thể bị ông chủ cho cuốn gói đấy. Hắn yên lặng nhìn cô. Đắt mắt tràn ngập vạn sợi nhu tình bảo bối. Có lẽ yêu cầu này của anh rất ích kỷ. Nhưng mà, anh không muốn rời xa em trở về làm dẫn đầu. Công tác sẽ rất bề bộn. Chúng ta có thể sẽ rất lâu mới có thể gặp mặt một lần. Hơn nữa anh sẽ phải lo lắng cho an toàn của em ở lại Bali đảo đi. Nếu em không muốn kết hôn, chúng ta có thể đính hôn trước đương nhiên. Chỉ cần em nói sẵn sàng. Chúng ta lập tức kết hôn, anh sẽ cho em một hôn lễ ấm áp long trọng nhất. Hắn bắt đầu hào hứng lên kế hoạch anh sẽ bao chuyên cơ. mời toàn bộ bạn bè người nhà em đến Bali tham dự hôn lễ của chúng ta. Thủ tục cùng phí tổn toàn bộ do anh phụ trách, hy vọng bọn họ sẽ thích hòn đảo yên tĩnh xinh đẹp này. Thực yên lòng mà giao em cho anh, đây là cầu hôn sao? Chỉ Tinh ngây ngốc nhìn hắn, hốc mắt rất nhanh ngấn lệ nhưng mà, em tưởng anh không thích kết hôn sớm, anh chán ghét không xiềng hôn nhân mà, đúng là anh chán ghét hôn nhân. Hắn chớp chớp đôi mắt màu lam, cười hăm hở nhưng mà sau khi ở cùng một chỗ với em, anh không còn cảm thấy đó là gông xiềng nữa. Ngược lại, anh cảm thấy thật sự hạnh phúc, thực tự do tự tại. Trước kia anh thích đi khắp thế giới, không có kế hoạch về hôn nhân hay gia đình của mình. Chính là sau khi gặp được em, anh cuối cùng cũng biết, thì ra ta không bài xích hôn nhân một chút nào, bởi vì đối tượng là em. Anh thích ở cùng em, thích em trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Chỉ Tinh chớp chớp đôi mắt đong đầy lệ, nước mắt trong suốt lập tức rơi xuống. Người đàn ông này thật đáng ghét, thật ghê tởm, dám hại cô khóc. Nhưng mà đáy lòng của cô nhịn không được nở rộ hàng ngàn đóa hoa. Giờ khắc này có phải thật không? Hắn thật sự cầu hôn với cô sao? Cô cảm giác mình hạnh phúc đến sắp té xỉu. Elvis nắm chặt tay cô, nụ cười càng thêm mê người. Sau khi kết hôn, em có thể đưa cha mẹ ở lại Bali. Nơi này có núi có sông, hơn nữa cuộc sống trôi qua rất chậm, anh tin rằng cha mẹ sẽ thích, anh cũng sẽ hiếu thuận với bọn họ. Còn nữa, anh rất muốn em hoàn thành được sự nghiệp của mình. Lần trước em đề cập về kế hoạch villa với anh cảm thấy rất thú vị, quan điểm của em vô cùng tinh tế săn sóc, anh cho rằng có thể quy hoạch tốt, một đầu tư đúng đắn đương nhiên rồi, toàn bộ vốn đều cho hắn phụ trách. Coi như hắn dùng làm lễ vật kết hôn cho bảo bối vợ yêu của hắn đi. Chỉ Tinh thẹn thùng mãnh liệt lắc đầu, không được vậy. Thực ra về cái villa kia, em chỉ tưởng tượng một chút. Và lại em cũng không có kinh nghiệm thực tế. Là một người ngoài ngành, cái gì cũng không hiểu. Không, Elvis điểm nhẹ lên mũi yêu của cô, chớ xem thường chính mình. Anh thật sự cảm thấy quan điểm của em vô cùng tinh tế. Hơn nữa hoàn toàn lo lắng tới như cầu của khách nữ nói ra người đến Bali du lịch. Chủ yếu là khách nữ, chỉ cần để phụ nữ vừa lòng, chúng ta đã là thành công một nửa. Bảo bối, đừng đi làm nữa, qua một chút anh sẽ hẹn mấy người kiến trúc sư từng hợp tác qua gặp em nói chuyện. Em có ý tưởng gì thì cứ nói với họ, anh sẽ toàn lực ủng hộ em. Hắn thâm tình hôn môi anh đào của cô. Hơi thở nóng rực truyền đến miệng cô, đây là lễ vật kết hôn chồng tặng em, bảo bối. Tin tưởng vào năng lực của bản thân, em nhất định sẽ rất xứng đáng với chức bà chủ. Những lời này không phải định bậy vợ yêu. Hắn cảm thấy cá tính Chỉ Tinh vừa phóng khoáng vừa nhiệt tình. Hơn nữa tâm địa lại thiện lương, cũng rất hiểu biết việc đối đáp tiến lui đúng mực, vô cùng thích hợp với nghiệp dịch vụ. Nước mắt ào ào rơi xuống. Trái tim cũng cảm động đến mềm ra. Ô, cô thật sự rất hạnh phúc. Ông trời thực sự là quá yêu thương cô mới cho cô gặp được một người anh tuấn phóng khoáng lại siêu cấp dịu dàng a. Đời này cô đã không còn bất cứ tiếc nuối nào. Em rất vui vẻ vừa nghĩ đến việc villa trong ước mơ của chính mình có cơ hội thành hiện thực. Chỉ Tinh liền kích động không thôi, khẽ nâng má phấn đỏ hồng lên, vừa khóc vừa cười. Em không biết phải nói gì. Cô suy tính, mấy ngày nữa quay trở về Đài Loan giải thích với ông chủ. Nói cô không thể đi làm trở lại, bởi vì lòng của cô đã ở lại Bali đảo, ở lại trên người đàn ông trước mắt này. Cái gì cũng không cần nói. Phương thức giao tiếp tốt nhất giữa chúng ta chính là mắt màu lam lóe lên tia tà ác ngoan. Cho anh một cái hôn thiệt nóng bỏng. Cô ngượng ngùng kiễng đầu ngón chân hôn hắn, hai đôi môi nóng bỏng quấn lấy nhau. Gió biển mang đến hơi thở lãng mạn, dễ dàng tăng thêm sự nhu mì. Giữa trưa hôm sau, khi Christine mang theo Daniel xuất hiện thì không chỉ có Elvis mà ngay cả Chỉ Tinh đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Trời ạ, thật giống, tóc vàng mắt lam giống nhau như đúc, bộ dạng của hai người bọn họ quả thực cực kỳ giống nhau. Hala, Daniel, con thật cao nha, Elvis ôm lấy nó. Lộ ra khuôn mặt tươi cười vô cùng ấm áp để cha nhìn con nào ách. Ôi trời, lớn lên con nhất định sẽ rất đẹp trai cho xem. Con có một đôi mắt xanh đẹp nữa. Đúng rồi, cha có chuẩn bị một món quà nhỏ tặng con. Đây là cano điều khiển mới nhất. Nhìn xem có thích hay không? Thầy Elvis nhìn chằm chằm vào ánh mắt Daniel. Christine đứng một bên có chút bất an. Cười khan nói, món quà thật lớn à, Daniel. Phải nói gì đây, cảm ơn cha. Daniel tóc vàng mắt lam rất lễ pháp nói cảm ơn lại. Nhìn mẹ nói mẹ, con có thể mở ra bây giờ không? Christine cười gật đầu đương nhiên có thể. Sau khi Daniel mở món quà ra, đôi mắt tỏa sáng lộ ra vẻ kinh hỉ. Vui vẻ chủ động hôn lên khuôn mặt Elvis thật đẹp. Đây đúng là món đồ chơi con muốn nhất. Cảm ơn cha, không cần khách sáo Elvis cười vô cùng thoải mái chỉ cần con thích. Sau này cha sẽ còn mua nhiều món quà hơn tặng cho con. Nhìn bộ mặt kinh ngạc của Daniel khi hắn vừa nói xong. Thật sự là một đứa trẻ biết điều nhanh nhẹn trưởng thành sớm. Chỉ Tinh mỉm cười quan tâm đến mọi người đều đói bụng rồi đúng không? Chúng ta nhanh vào phòng ăn cơm. Hôm nay sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt là sô-cô-la đấy. Thông tin này là do Christine cung cấp cho Elvis. Cô nói Daniel rất thích ăn đồ ngọt, thích nhất là sô-cô-la, cho nên món điểm tâm ngọt còn có bánh gato dâu tây. Ăn xong bữa trưa, ba người dự tính dẫn Daniel ra ngoài chọn mua đồ chơi cho nó. Nhưng ở giữa một đống đồ chơi mới lạ rực rỡ muôn hình muôn vẻ. Daniel lại chỉ chọn một cái thích nhất Elvis khích lệ nó mua nhiều hơn chút. Thế nhưng nó lại rất nghiêm túc nói. Mẹ quay định mỗi lần con chỉ có thể mua một loại đồ chơi. Mẹ nói không thể quá lãng phí. Trẻ con cần tuân thủ quy củ. Nghe vậy, quả thực là một đứa nhỏ siêu cấp đáng yêu à, cũng bởi vậy. Elvis và Chỉ Tinh đều vô cùng thích nó. Mỗi ngày đều thay đổi địa điểm đến mới. Dẫn hai mẹ con bọn họ đi du ngoạn xung quanh. Hy vọng có thể khiến cho bọn họ thoải mái. Hôm nay, mới sáng sớm bọn họ đã tham gia hành trình cưỡi voi. Hoàng hôn đi chơi ở bờ biển. Elvis cùng Christine hứng khởi chơi lướt sóng. Chỉ Tinh cả ngày lười xuống nước, liền xung phong nhận việc ở lại trên bờ cát chăm sóc Daniel. Thấy Daniel một mình ngồi xổm trên bờ đắp cát, Chỉ Tinh nhanh chóng cầm lấy kem chống nắng chuyên dùng cho trẻ con mà Christine chuẩn bị Daniel. Dì giúp con bôi kem chống nắng, nếu không thế này da sẽ bị tổn thương, sẽ rất đau, đứa trẻ ngẩng đầu, liếc mắt lạnh lùng nhìn cô một cái, khinh thường nói, tôi không cần, chỉ có đàn ông ẻo là mới phải bôi kem chống nắng. Chỉ Tinh sững người ẻo là, kỳ quái, vừa rồi lúc ở bờ biển, Elvis cũng có giúp nó bôi kem chống nắng, vẻ mặt thoạt nhìn còn rất hứng thú, vì sao lúc này lại không chịu bôi? Hơn nữa là cô hoa mắt sao? Xưa nay, Daniel lanh lợi, ánh mắt vừa rồi nhìn cô hình như rất khinh thường hát. Chỉ Tinh tự nói với mình, nhất định là bản thân nhìn lầm rồi. Cô nở nụ cười ôn hòa khoan dung. Nếu vậy nghỉ một chút đi, có muốn uống nước không? Cô lấy ra một chai coca mát lạnh. Lúc này, biểu hiện khinh thường trên mặt Daniel càng thêm rõ ràng. Hơn nữa lớn tiếng châm chọc nói. Cô thật sự ngây thơ đó. Đã mấy tuổi rồi còn nói nước. Chết cười, hà, Chỉ Tinh sững sốt ngưỡng người vài giây cô không nghe nhầm chứ. Daniel lại còn nói cô thật ngây thơ. Ông trời, đứa trẻ có vẻ mặt xem thường trước mặt này thật sự là Daniel sao? Nó ở trước mặt Elvis rõ ràng hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Là một đứa trẻ rất tốt kia mà. Chỉ Tinh xấu hổ mỉm cười gì chỉ sợ con khát. Có thể vì Chỉ Tinh đến gần nó, Daniel liền nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác tôi nói gì tránh ra, gì còn đi tới làm gì, chán ghét, gì nhất định là muốn đánh ta đúng không, gì cùng mấy thầy cô giáo xấu xa ở nhà trẻ giống nhau. Mặt ngoài ra vẻ dịu dàng, nhưng lại muốn sửa phạt ra, hoa, các người toàn bộ đều là xấu xa, trước khi Chỉ Tinh kịp phản ứng. Daniel đã đoạt lấy coca trên tay cô, dùng sức ném sang một bên trên bãi biển. Keng, chai coca vỡ tan, chất lỏng chảy ra, mà Daniel vẫn còn phát điên cào cấu tóc của mình đến rối bù. con cố ý lăn lên trên cát, tiếp theo đó là khóc to tới tận mây xanh. Chỉ Tinh ngây người, luôn cuống chân tay muốn làm yên lòng nó. Daniel, Daniel, con đừng khóc a, gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tiếng con trai khóc, Elvis cùng Christine vội càng buông ván lướt sóng chạy tới. Daniel vừa thấy cha mẹ đến, khóc càng thê lương bi thiết hơn mẹ. Mẹ, cưới con rất sợ mẹ bẻo gì. Chỉ Tinh đừng đánh con. Hoa, bảo bối ngoan, sẽ không có ai đánh con. Tiếng con trai khóc khiến Christine đau lòng không thôi. Để mẹ nhìn con xem. Trời ạ, tóc của con vì sao lại loạn như vậy? Vì sao toàn thân đều dính đầy cát? Ô ô ô, Daniel khóc đến thở không ra hơi. Cả người trốn ở trong lòng mẹ. Hoảng sợ nói, thật xin lỗi, con chỉ là không cẩn thận. Con không cẩn thận đánh vỡ chai Coca mà dì Chỉ Tinh muốn uống. Dì ấy rất tức giận mắng con không có giáo dục. Con đẩy con xuống sát, nói phải đánh như tử con. Thật xin lỗi. Dì, xin dì tha thứ con. Xin dì đừng đánh con. Giờ phút này Daniel khóc đến khàn cả tiếng. Hai mắt sưng đỏ, thân hình còn hơi run rẩy. Cùng tiểu bá vương thô bạo vô lễ vừa rồi quả thực là hai người khác nhau. Chỉ Tinh thật sự nói không ra lời. Cô quá kinh ngạc rồi. Ôi trời. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cô chỉ muốn giúp Daniel bôi kem chống nắng mà thôi. Tại sao lại diễn biến thành như vậy? Càng làm trái tim cô nguội lạnh hơn là, đứa bé này mới 4 tuổi thôi nó lại có thể trợn mắt nói lời bịa đặt. Tâm cơ sâu như vậy để hãm hại cô. Christine đau lòng lại phẫn nộ. Hai tròng mắt hung dữ bốc cháy trợn mắt nhìn Chỉ Tinh. Cái gì? Cô chỉ vì một chai Coca mà muốn đánh Daniel. Ôi trời, tôi thật sự không tin được cô lại là một người nóng tính độc ác như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Cô lại có thể dọa nó thế này. Cô có con lương tâm hay không? Mẹ, con rất sợ có mẹ bao che. Nước mắt Daniel lại càng giống vòi nước không ngừng rơi ra. Nhóc đáng thương tựa như muốn rúc vào trong lòng mẹ. Christine ôm chặt con trai, tức giận nói, Daniel thật đáng thương, lại có thể sợ đến như vậy. Còn phát run không ngừng. May mắn là đúng lúc tôi đi tới. Nếu không, ai ngờ một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì. Không biết chừng nó sẽ bị đánh đến trọng thương. Cô quay đầu nói với Elvis, con trai bị bắt nạt đến thế này. Anh là cho lại không nói chuyện gì. Chẳng lẽ anh muốn cho con chúng ta có cuộc sống an toàn là trải qua việc khủng bố như vậy sao? Elvis mặt ngưng lại, liếc mắt nhìn Chỉ Tinh một cái. Ánh mắt 100% tin tưởng. Hắn trầm ổn nói, Christine, đừng hoảng, anh nghĩ giữa việc này nhất định có hiểu lầm. Để anh ôm Daniel, con không cần. Mẹ, Daniel khóc càng thê lương hơn. Cả người gắt gao ôm chặt xúc trong lòng mẹ. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Con sợ gì Chỉ Tinh? Cô ấy sẽ đánh chết con mẹ. Đừng rời khỉ con. Được, được, mẹ sẽ không rời khỏi con. Bảo bối, có mẹ ở đây, không có bất kỳ kẻ nào dám bắt nạt con. Christine dùng ánh mắt cừu hận trừng mắt nhìn Chỉ Tinh. Lại trừng mắt nhìn Elvis em chúc phúc cho hôn nhân hai người. Nhưng, nếu sau này con em phải trải qua những ngày kinh hồn bạt vía như vậy, em không thể yên tâm. Elvis, anh còn không nhìn ra được sao? Người phụ nữ này chỉ biết làm trò bên ngoài. Ở ngoài mặt thì ôn hòa với Daniel. Bên trong lại vô cùng nghiêm khắc. Nếu không tại sao Daniel lại bị cô ta dọa cho khóc thành như vậy? Làm sao anh có thể để cho con của mình sống trong sợ hãi? Đối mặt với sự hùng hổ chỉ trích của Christine, Elvis vẫn bình tĩnh, chuyện này anh nhất định sẽ làm rõ. Nhưng, anh tin tưởng Chỉ Tinh, cô ấy tuyệt đối không phải một người nóng nảy là đánh con nít. Trong này nhất định có hiểu lầm, bàn tay to của hắn cầm chắc bàn tay nhỏ bé của Chỉ Tinh. Là lực lượng lớn nhất cho cô. Chỉ Tinh cảm ơn liếc mắt nhìn hắn một cái. Người đàn ông này từ đầu tới cuối không hoài nghi cô. Hắn tin nhiệm cô vô điều kiện. Nhưng mà, hành động này của bọn họ càng khiến mẹ con Christine thêm buồn bực. Cô giận không kiềm được ôm con trai được. Được anh chỉ biết che chở niềm vui mới của mình. Con trai trước mắt anh bị hành hạ. Anh cũng không đau lòng. xem ra là chán ghét mẹ con chúng tôi. Chúng tôi đi ngay lập tức, cầm túi lớn trên ghế. Christine giận dỗi quay người đi về. Chỉ Tinh bất an nói, anh mau đuổi theo cô ấy. Con trai còn đang khóc, cô ấy một mình ôm Daniel rất vất vả. Anh đưa bọn họ về khách sạn trước đi, cô tốt bụng vẫn không yên lòng khi để Christine một mình mang con trở về. Nhưng mà, em không sao, Chỉ Tinh dịu dàng mỉm cười, em sẽ tự mình kêu xe về nhà. Không cần lo lắng cho em, mau đi đi, được, em về nhà trước chờ anh. Anh đưa bọn họ về rồi lập tức liền quay về nhà. Nói xong, Elvis lập tức đuổi theo Christine. Cách chương.